Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, người mới đúng Triệu Lĩnh. Trương Mậu vẻn vẹn cái khu đông phổ thông đệ tử mà thôi. Không có danh tiếng gì, mà lại 10 phần nhát gan, liền Phỉ Lão Tam đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Thế nhưng là người ta lại mang đến một vị quỷ sứ đại nhân phân phó. Đến từ quỷ sứ mệnh lệnh, không ai dám cự tuyệt. Biết được có một vị quỷ sứ thế mà chỉ mặt gọi tên tìm chính mình. Lại là thanh lý tổ rắn nhiệm vụ. Từ Ngôn nhất thời nghĩ đến một cái để tâm hắn kinh hãi suy đoán. Tự linh đường lẫn vào Thiên Quỷ Tông không chỉ có trúc cơ đệ tử. Thế mà còn có hư đan trưởng lão. Mà lại cái này đến từ tự linh đường hư đan trưởng lão. Rất có thể đã trở thành 36 vị quỷ sứ một trong. Từ sư đệ, chúng ta đi thôi. Quỷ sứ đại nhân có thể chờ lấy đây. Trương Mậu ngượng ngập vừa cười vừa nói. Một mặt người vô hại và vật vô hại. Tư thái 10 phần thấp. Ngữ khí cũng là vô cùng khách khí. Mà Từ Ngôn lại cũng tìm không được nữa lấy cớ dịch ra nguy cơ lần này. Trừ phi Từ Ngôn có thể tại cực trong thời gian ngắn rời đi Thiên Quỷ Tông. Nếu không lời nói, cho dù diệt sát trước mặt cái này Trương Mậu, hắn cũng trốn không thoát quỷ sứ trong lòng bàn tay. Trừ thập điện Diêm La, quỷ sứ tại Thiên Quỷ Tông địa vị là tối cao. Nói thầm một tiếng không may, Từ Ngôn lúc này là vạn bất đắc dĩ. Kém như vậy một chút thời gian liền có thể cùng Trương Mậu dịch ra. Xem ra chính mình muốn rời khỏi Thiên Quỷ Tông, còn cần trải qua một phen khó khăn trắc trở. Có lẽ lần này khó khăn trắc trở là một trận khó giải tử cục. Ánh mắt hơi hơi hiện lạnh. Từ Ngôn rơi vào đường cùng chuẩn bị theo Trương Mậu đi tìm quỷ sứ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phòng mình bên trong. Không đi Lâm Vũ, giống như tại im ắng nói cái gì đó. Chờ chút lấy mắt trái thị lực thấy rõ Lâm Vũ khẩu hình. Từ Ngôn hơi sững sờ. Quay người đi về phòng. Trương sư huynh chờ một lát một lát. Ta thu thập một chút đồ, vật. Tốt, tốt. Sư đệ cần phải mau mau. Chớ có trì hoãn quá lâu. Ta cái này phía trên chi phái xuống. Liền sợ làm hư hại quỷ sứ đại nhân bàn giao. Nói thầm không ngừng Trương Mậu các loại ở ngoài cửa. Từ Ngôn trở lại phòng. Đóng cửa phòng. Tổ rắn bên trong rất nguy hiểm. Người đi nhất định muốn cẩn thận. Lâm Vũ không có hỏi nhiều là sao quỷ sứ càng muốn Từ Ngôn đi hỗ. Chợ, mà chính là giọng nói vô cùng nhanh nói. Thiên Quỷ Tông nguy hiểm nhất hai nơi cấm địa. Một chỗ vì ổ quỷ. Một cái khác cũng là tổ rắn. Tổ rắn tại sa mạc lòng đất. Là một chỗ to lớn xào huyệt. Bên trong nghỉ lại lấy một đầu đại yêu. Thiên Nhãn Vương Xà. Ta bị phân công đến tổ rắn thời điểm quản lý một số tạp vụ. Khi đó thường xuyên sẽ có nô lệ đệ tử được đưa tới tổ rắn thanh lý đại yêu phân và nước tiểu loại. Hình, thế nhưng là cực ít có nô lệ đệ tử có thể còn sống ra ngoài. Rất nhiều người đều bị nuốt ăn. Thiên Nhãn Vương Xà không phải thập điện Diêm La Linh Cầm. Từ Ngôn nghe được tin tức này lần nữa giật mình. Nếu như tùy tiện ăn người, đó cũng không phải là Linh Cầm, mà chính là không có thuần phục đại yêu. Đại yêu rất khó thuần phục, muốn khống chế Thiên Nhãn Vương Xà, cần mấy vị điện chủ liên thủ mới được. Thiên Nhãn Vương Xà bị khóa ở tổ rắn bên trong không cách nào rời đi. Cái này đại yêu ta gặp qua nhiều lần, nó thủy chung đang ngủ say, chỉ có sinh hạ trứng rắn thời điểm mới có thể tỉnh lại. Vì để Từ Ngôn càng nhiều giải tổ rắn, Lâm Vũ tốc độ nói trở nên càng nhanh, nói... Đại yêu đẻ trứng thời điểm hung hiểm nhất, tuyệt đối không thể tiếp cận, chỉ có khi nó rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, mới tính an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối, bởi vì ta năm đó trộm cái viên kia trứng rắn, là Thiên Nhãn Vương Xà sinh hạ trứng rắn về sau thời gian qua đi nửa năm lại nhiều sinh một cái. Cái kia trong vòng một năm, Thiên Nhãn Vương Xà sinh hai cái trứng rắn. Biết được Thiên Nhãn Vương Xà tại cực ít thời điểm sẽ thêm sinh một cái trứng rắn. Từ Ngôn hơi hơi nhíu mày. Hỏi, đại yêu ngủ say, cũng không có nguy hiểm. Như vậy trước đó nô lệ đệ tử là như thế nào chết mất? Bị hắn xà yêu nuốt ăn. Lâm Vũ Thanh âm phát chím. Tổ rắn bên trong không chỉ có một con đại yêu. Từ Ngôn bỗng nhiên giật mình. Chỉ có một đầu thiên nhãn vương xà. Không đạt được đại yêu gọi là thiên nhãn xà. Những yêu vật đó so với đại yêu còn đáng sợ hơn. Bởi vì chúng nó xưa nay sẽ không ngủ say. Cơ hồ thời khắc thanh tỉnh. Cho nên nô lệ đệ tử phần lớn đều là bị thiên nhãn xà nuốt ăn. Lâm Vũ mắt nhìn ngoài cửa sổ. Phát giác Trương Mậu đang gấp đến độ thẳng xoa tay. Vội vã nói ra. Tổ rắn bên trong có rất nhiều chỗ hang động. Nhốt phong phú thiên nhãn xà. Bên trong mạnh nhất đã đạt tới yêu linh trình độ. Số lượng cực ít. Phần lớn đều là chút yêu vật. Thanh lý tổ rắn loại nhiệm vụ này. Nguy hiểm nhất không phải tiếp cận ngủ say đại yêu. Mà chính là tiếp cận những theo đó đến sẽ không ngủ say yêu vật cùng yêu linh. Lâm Vũ vừa mới giảng đến nơi này. Ngoài phòng truyền đến Trương Mậu thúc giục. Nếu có yêu xà chạy ra hang động. Nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng quên bên ngoài chạy. Mà chính là hướng chỗ sâu trốn. Chạy trốn tới thiên nhãn vương xà phụ cận mới sẽ an toàn. Cho dù là yêu linh. Một dạng không dám đến gần ngủ say đại yêu. Lâm Vũ nói xong một câu dặn dò cuối cùng. Từ Ngôn không hề ở lâu. Đẩy cửa rời đi. Theo Trương Mậu đi ra Tây Khu. Ra Tây Khu. Hai người hành tàu tại một mảnh sa hải ở giữa. Từ Ngôn nhìn như tùy ý hỏi. Nhiệm vụ lần này. Cần mấy cái nhân tài được. Không nhiều không ít. 10 cái. Trương Mậu cười hắc hắc. Nói. Vốn nên 10 người. Đáng tiếc có 2 người đã chết. Bây giờ chỉ còn lại có 8 cái. Người mới đúng Triệu Lĩnh. Từ Ngôn mặt không biểu tình nói ra. Ta gọi Trương Mậu. Triệu Lĩnh tuổi tác lớn. Lại bệnh lâu không nổi. Sống không bao lâu. Thủy chung cùng Từ Ngôn duy trì 7 thước khoảng cách. Trương Mậu nụ cười dần dần rút đi. Không cần phải nhiều lời nữa. Tông môn thế mà phái tới hư đan trưởng lão. Tìm chúng ta quỷ sứ đại nhân. Hẳn là lần này kế hoạch người chấp hành. Từ Ngôn nhìn như bình thản nói một câu. Tiến lên cước bộ hướng Trương Mậu một bên lại mấy phần. Từ Ngôn cước bộ nhất động. Trương Mậu lập tức hướng về khác một bên vừa cất bước. Nói. Các ngươi không cần biết quá nhiều. Nghe lệnh hành động liền tốt. Đối phương đề phòng. Để Từ Ngôn ánh mắt lạnh hơn mấy phần. Đến tình cảnh như thế. Từ Ngôn đã sinh ra trên đường đem cái này Trương Mậu đánh giết chủ ý. Đáng tiếc đối phương cảnh giác cực nặng. Thời khắc cùng Từ Ngôn duy trì 7 thước khoảng cách. Mà lại khó chơi nhất là. Từ Ngôn phát hiện đối phương giấu chân. Trương Mậu dẫm tại hạt cát phía trên giấu chân cơ hồ hơi. Không nhìn kỹ lời nói cơ hồ nhìn không ra. Loại tình huống này không là đối phương phiêu lên. Mà chính là vận dụng người nhẹ như Yến Thiên Phú. Chỉ ít đạt tới ngũ mạch tiên thiên Trương Mậu. Tại thời khắc đề phòng Từ Ngôn. Có lẽ là Tây Khu Từ gia tên tuổi quá lớn. Trương Mậu như thế đề phòng. Đem đánh giết trong chớp mắt nắm chắc sẽ trở nên càng nhỏ hơn. Nếu như động thủ mà giết không được đối phương. Chỉ có thể vì Từ Ngôn dẫn tới họa sát thân. Đến lúc đó Trương Mậu sau lưng quỷ sứ tuyệt đối sẽ không buông tha Từ Ngôn. Rơi vào đường cùng. Từ Ngôn thu hồi sát ý. Theo đối phương đi vào một tòa cao lớn cồn cát phụ cận. Đã có 7 người chờ ở chỗ này. Tất cả đều là đến từ Linh Yên các đệ tử mới. Tại 7 cái kim tiễn tông môn nhân trước người. Đứng tại một vị thân hình cao lớn trưởng lão. Lần thứ nhất kiến thức quỷ sứ Từ Ngôn. Không khỏi trong lòng thất kinh. Quỷ sứ thân thể mặc một thân rộng thùng thình hắc bào. Liền giày đều là hắc. Không nhìn thấy tướng mạo. Trên mặt mang theo một trương hắc như sắt thép cổ quái mặt nạ giáp. Mặt nạ giáp đen nhánh giống như màu đen. Cũng không phải là vật thật. Mà chính là từ một tầng hắc vụ ngưng tụ. Rỗng tuếch mặt nạ giáp phía trên chỉ có 2 chỉ đảm nhiệm con mắt lỗ nhỏ. Theo trong lỗ thủng có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi vô cùng âm lãnh 2 con ngươi. Chính lóe ra dọa người hàn mang. Từ Ngôn là cái cuối cùng đến. Chờ hắn đi tới gần. Hắc bào quỷ sứ thanh âm trầm thấp nói ra. Người đến đông đủ. Đi thôi. Nghe ta phân phó là được. Rời đi tổ rắn thời khắc. Các ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.